Nhật ký thanh xuân, chương 3, đơn phương. Góc truyện audio.com. Chàng trai mang sự ấm áp của mặt trời. Cậu có bao giờ phát hiện ra rằng cậu đã cướp mất trái tim tôi? Tôi là người không quan tâm chuyện tình cảm lắm. Ấy vậy mà cậu lại khiến tôi rung động. Một năm đơn phương cậu, tôi đã trải qua hàng vạn loại cảm xúc. Lúc sẽ hạnh phúc vì được cậu quan tâm. Khi sẽ vui vẻ vì được nói chuyện cùng cậu. Rồi có lúc lại xót xa vì biết cậu có người yêu. Cảm giác tổn thương, chua xót khi thấy cậu cùng người yêu bên nhau. Có những lúc thật rất muốn nói hết những tình cảm của tôi dành cho cậu. Nhưng rồi lại sợ sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta. Tháng ngày thầm mến cậu mặc dù là đau khổ nhiều hơn vui vẻ. Tôi vẫn không hối hận. Nếu được chọn lại một lần nữa tôi vẫn lựa chọn thích cậu. Tình cảm này tôi sẽ giữ lại chỉ bản thân tôi biết. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội biết được đâu. Tôi sẽ không cho cậu biết cậu đã một khoảng thời gian ngự trị trái tim tôi đâu. Tạm biệt cậu, người tôi từng yêu. Bye, Triệu Di, cách chương.